Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, thả ưng. Converter Dung Kiều cầu phiếu buổi sáng thu thập xong trong tay đồ. Trở lại nhà cửa bên trong, mẹ đang phòng bếp làm cứ ăn thích bánh ra. Chính là bột mì trộn lẫn nhỏ hành mát, ở thả dầu bình để trong nồi mở ra. Phía trên lại đánh thêm một cái trứng gà. Sau đó ở trong chảo dầu rán đến kim màu vàng. Lại thích ăn lại đỉnh đói. Cư An lúc đi học sáng sớm thích ăn nhất vật này. Một khối xuống bụng. Giờ học đến trưa bụng đều không cảm thấy đói. Đến phòng bếp. Ở trên đài điều khiển mẹ đã để cái chén. Bên trong làm xong hai khối. Tứ tứ phương phương chồng ở trong chén. Cha mới vừa cho bên cạnh cho mấy cái nhóc chia thức ăn. Teddy lại có thể cũng biết liền khối dầu bánh ở ăn. Có thể là có chút nóng. Ăn cổ duỗi một cái. Lưu manh đại bàng vàng anh em vây quanh cha. Cha trong tay đang cầm từng cái chiên nộn nộn thịt bò. Cho hai tên đút. Cư An nhìn xuống cha nói. Ba, người giày vò bọn họ hai cái làm gì? Để xuống đất là được rồi. Không cần như vậy này. Một buổi sáng liền nhớ vậy hai đứa nhỏ đồ. Vẫn còn cho nổi lên hai cái tên chữ. Trên đầu màu vàng vậy chỉ gọi đại kim cánh có một vòng lông chim vàng kêu tiểu kim. Sáng sớm thần liền cho ta giới thiệu mấy lần, mẹ ở trong nồi ngã chút mặt hồ hồ lại bắt đầu than. Nổi lên bánh tới, đại kim tiểu kim, Cư An nghe cả người toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc rõ ràng liền mình cho động vật đặt tên thiên phú rốt cuộc là từ nơi nào thừa kế tới miệng. Lắc đầu một cái. Đem hai cái bánh bột ngô chén bưng ở trong tay. Cầm đôi đũa ăn. Cha vỗ tay một cái. Đem trong tay thịt bò bỏ vào trong khay. Như thế hiểu tính người ưng thật là tuyển người thích. Ăn cái gì ngươi cầm ở trong tay đều biết nhẹ nhàng mổ. Đừng vuốt. Nhanh lên một chút đi rửa tay một cái. Người giàu bánh ở nơi đó. Nhân lúc nóng ăn, mẹ liếc nhìn cha nói. Cha sau khi nghe đến bên cạnh cái ao rửa tay một cái. Lúc này mới bưng chén ăn, mẹ nhìn đứng ở bên cạnh ăn mặt đầy vui vẻ hai người. Cười hỏi, Tam Nhi, Dina tới hôm nay không đến? Tới à, phỏng đoán hơn 10 giờ đã đến, Cư An vội vàng đem trong miệng bánh bột ngô nhai mấy cái. Nuốt xuống bụng nói, mẹ không hài lòng nói. Ngươi sẽ để cho Dina tự mình tới ngươi làm sao lười thành như vậy? Nói yêu thương còn để cho cô gái mình tới. Cơm nước xong ngươi đi đón Dina. Một chút thành ý cũng không có. Cư An nghe giải thích. Mẹ, cái này cũng không phải là trong nước. Hơn nữa Dina có xe. Tối ngày hôm qua ta đưa nàng hồi là. Dọc theo đường đi cũng không cách nào nói chuyện. Cô gái này nhà còn có chê mình người đàn ông thương mình nhiều. Ta sống lớn như vậy số tuổi cũng tự nghe nói qua. Ăn cái này hai cái bánh bột ngô ngươi liền cho ta đi đem Dina cô gái kia nhận lấy, mẹ vừa nói liền. Giơ lên sẻng tử, Cư An co giúp một cái đầu. Hướng về phía cha nháy mắt tỏ ý cha giúp nói hai câu. Ai ngờ cha nhìn Cư An một cái. Lập tức lại vùi đầu đối phó khởi trong chén bánh bột ngô tới. Phải, cha là không trông cậy nổi. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía mẹ nói. Tốt. Tốt, ăn bánh bột ngô ta đi ngay tiếp Dina. Được chưa, mẹ ở cho ta tới một bàn. Ta cảm thấy hai tấm không thế nào đủ ăn. Mẹ lập tức vẻ mặt tươi cười đem trong nồi vừa vặn bánh bột ngô xúc đến Cư An trong chén cười híp. Mắt lại than nổi lên bánh bột ngô tới. Ăn xong rồi điểm tâm uống mấy hớp trà nóng. Cư An liền chuẩn bị lái xe đi đón Dina cầm lên cái mũ cái bao tay. Mới vừa đi tới cửa. Thấy ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn máy truyền hình một bên trêu chọc đại kim tiểu kim huynh đệ cha thuận miệng hỏi. Ba, buổi sáng ngươi chuẩn bị làm chút gì? Một hồi nữa, ta liền chuẩn bị tìm điểm hơi cao điểm địa phương. Thả thả cái này hai đứa nhỏ người cha nhìn hai đứa nhỏ lưu manh cười híp mắt nói. Cư An vừa nghe, bước chân một lần quay đầu hướng về phía cha nói. Vậy chờ ta trở lại ở thả bay. Để cho ta cũng kiến thức một chút. Được. Vậy ngươi đi nhanh mau trở lại. Đợi một hồi ta đi trước cưỡi một vòng ngựa tốt lâu không thấy ta ông bạn già. Đúng rồi, vẫn còn ở chuồng ngựa. Bên trong sao? Cha hỏi. Ngựa của ngươi cho ngươi giữ lại đâu? Không người động, ngay tại chuồng ngựa, bên cạnh trên mặt tiết ăn cỏ đâu? Yên ngựa cái gì đều ở đây chỗ cũ, Cư An nói câu liền xít chặt chặt trên cổ khăn quàng. Mang theo cái mũ mắt kiếng ra cửa, đến kho hàng, phát động mình GMC mới ra liền kho hàng. Cư An liền cho Dina rút nổi lên điện thoại, suy nghĩ mấy tiếng, liền nghe được Dina thanh âm truyền tới. Ta đang muốn đi qua đâu? Chuyện gì à? Ngươi ở nhà chờ đi. Ta đã qua đón ngươi. Ngươi cũng đừng lái xe bên trong. Buổi tối ta đưa ngươi trở lại, Cư An nói. Dina cười nói. Làm sao ngày hôm nay đối với ta tốt như vậy tới đón ta? Ta tự mình đi là được. Ta sau đó đã đến. Thật thà ở nhà chờ ta tới đón. Ta cái này ở trên đường đâu? Tốt lắm chỉ như vậy. Cúp à, Cư An trả lời. Lái xe hơn nửa tiếng, Cư An liền đến Dina nhà trước mặt gian nhà. Mới vừa ở trong sân dừng xe lại, Dina liền mở cửa đi ra. Mặt đầy nụ cười ngọt ngào đứng ở cửa nhìn Cư An từ trên xe nhảy xuống. Cư An đóng cửa xe, đi tới trước nhà. Dina ôm Cư An cổ, hôn một cái nói. Nhanh lên một chút vào nhà đi. Mẹ ta mới vừa nấu cà phê. Đi theo Dina vào phòng, thấy Marcos đang ngồi ở trên ghế salon xem báo. Cư An hướng về phía ông cụ nói. Người khỏe, Marcos, ngoặc kép. Marcos cười một tiếng, để tờ báo trong tay xuống. Sau đó tỏ ý Cư An ngồi xuống. Cùng Cư An mới vừa ngồi xuống, Marcos liền nói, cha mẹ ngươi cũng tới. Bọn họ thân thể vẫn khỏe chứ? Cư An cười nói, cảm ơn. Bọn họ thân thể đều rất tốt. Lần này tới nơi này chính là cảm thấy nơi này có chút giá rét. Hơi có chút không có thói quen. Marcos nói, vừa mới tới liền cái địa phương mới khó tránh khỏi có chút không có thói quen. Nghe Dina nói ngươi mục trường không xa có đàn lộc. Qua lễ Giáng sinh vừa vặn ta đến ngươi đi nơi nào săn một chút. Thật lâu không có đánh săn. Đang nói, Melina bưng cà phê đi tới. An, nếm thử một chút ta mới vừa nấu cà phê. Nghe được Dina đề cập tới một lần ngươi mục trường bên cạnh có một đám nai. Marcos liền động tâm tư. Những ngày qua cứ nhớ. Cư An nhấp một hớp cà phê cười nói. Đưa qua liền lễ Giáng sinh đi ngay ta mục trường vui đùa một chút. Các ngươi còn chưa có đi qua. Lần trước cùng Dina đã qua liền chuẩn bị đánh một đầu. Cuối cùng không đánh cho thành. Dina làm ở ghế salon trên tay vịn một cái tay dựa vào Cư An bả vai nói. Trong nhà hắn khi đó chỉ có một người. Lần trước đụng nai còn chưa ăn xong. Ta liền không để cho đánh. Trong đó có đầu tốt đại nai. Sẽ để cho hắn chờ ba người đã qua đánh. Marcos sau khi nghe gật đầu cười. Uống xong cà phê, Cư An cùng Dina liền đứng dậy cáo từ. Đi tới cửa giúp Dina mặc xong áo choàng dài. Mang theo cái mũ, giúp đem khăn quàng xít chặt chặt. Kéo cửa ra sau đó hướng về phía Marcos cùng Melina nói. Marcos, Melina, cảm ơn. Vậy chúng ta liền đi trước. Nhìn hai người cụ già mỉm cười gật đầu. Cư An liền dẫn Dina lên xe. Mới vừa lái ra khỏi mục trường. Dina ngồi ở chỗ kế bên tài xế hướng về phía Cư An cười nói. Nhất định là cha mẹ ngươi để cho ngươi tới đón ta có phải hay không? Ngoặc kép, Cư An liếc nhìn Dina cười nói. Chính ta lại không thể chủ động tới đón ngươi. Ngoặc kép, ngươi nhớ tới dĩ nhiên sẽ đến tiếp ta. Mấu chốt là ngươi luôn là không nhớ nổi, Dina cười trả lời miệng nghe lời này. Cư An thấy Dina trên mặt mặt đầy nụ cười ngọt ngào. Trong lòng nghĩ đến, quả nhiên gừng già thì càng cay à. Mẹ nói một điểm không sai. Cái này tới đón liền một chuyến. Xem Dina vui vẻ. Xem ra sau này mình lại có công tác mới. Qua lại tiếp Dina. Hai người lái xe trò chuyện liền trở lại mục trường. Cùng Cư An mang Dina trở lại trong phòng lúc này phát hiện cha đã không ở trên ghế salon. Liền hỏi mẹ nói. Ba đâu? Làm sao cưỡi ngựa còn chưa có trở lại? Ngoặc kép. Một bên hỏi một bên tháo ra trên cổ khăn quàng treo lên quần áo trên cái giá. Sau đó giúp Dina đem áo choàng dài cởi ra. Dina tới à? Có đói bụng hay không? Ta mới vừa học nướng điểm bánh ngọt. Tới một nếm thử một chút. Mẹ đối với Dina rất nhiệt tâm. Cơ bản không thấy cứ ăn mà nói. Cùng Dina cầm một bánh ngọt ăn miệng. Sau đó nói tiếng khỏe ăn sau này mới cười híp mắt nói. Cưỡi ngựa đi theo nhị tráng đi ra ngoài thả bò đi. Đi ra ngoài một hồi lâu. Đang ở bên ngoài vung vui mừng đâu. Cứ ăn vòng vo một vòng. Phát hiện đại kim tiểu kim hai anh em cái đang đứng ở lò sưởi trong tường cạnh. Lúc này mới yên lòng. Cha không có len lén đi thả ưng. Sau đó Dina liền cùng mẹ vào phòng bếp. Hai người bắt đầu díu dít ở trong phòng bếp bận bịu cái gì. Cứ ăn đi trên ghế salon một chuyến. Tết đi. Võ Tòng cùng Han Tiến Bảo mấy cái nhóc liền vây quanh. Ở cứ ăn bên người đùa giỡn. Nhìn một hồi tivi. Cha liền đẩy cửa tiến vào. Vừa vào cửa thấy cứ ăn làm ở trên ghế salon. Liền nói. Trở lại một cái liền xem tivi. Cũng không giúp coi chừng một chút bò. Cùng xã hội cũ địa chủ lão tài tựa như. Đi. Mọi người thả ưng đi. Nói xong liền hướng về phía phòng bếp cũng kêu một tiếng. Tên này. Cứ ăn cùng cha trên bả vai tất cả đỡ đại kim tiểu kim huynh đệ. Đi theo phía sau ôm Han cùng Tiến Bảo hai anh em cái mẹ cùng Dina. Tết đi chạy trước chạy sau chơi tuyết. Võ Tòng quần áo áo lót phục. Mang màu đỏ Giáng sinh cái mũ. Ngăn lại theo ở phía sau. Một đại gia đình cuồn cuộn làm sạch hướng kho thóc đi về phía. Kho thóc bên ngoài vừa vặn vây quanh một vòng nấc thang. Một mực có thể lên đến trên đỉnh. Cha sáng sớm liền phát hiện chỗ này. Liền chọn chỗ này thả ưng. Cứ ăn cùng cha hai người theo nấc thang bò mấy bước. Cách mặt đất chừng hơn 2 mét địa phương. Đứng lại, mẹ cùng Dina hai người. Ở phía dưới tay khoác lên trên lông mày nhìn hai người thả ưng. Võ Tòng cũng học hai người tay khoác lên trên đầu. Nhìn kho thóc lên hai người. Tết đi thì vui vẻ một hồi chạy lên một hồi chạy xuống ở hai nhóm người bây giờ vòng quanh chạy vui vẻ. Cha, đưa liền cánh tay hất một cái. Ai biết đại kim móng vuốt gắt gao bắt được cánh tay. Quạt cánh mấy cái giữ thăng bằng. Chính là không buông tay. Cha không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái. Để cho Cư An tới trước. Cư An trấn an xuống tiểu kim. Sau đó cánh tay duỗi một cái. Nhỏ, kim liền dương ra quạt cánh hai cái. Chợt đến nơi ở trên. Sau đó đứng lại, lảo đảo lắc lư hướng Dina bên kia đi tới. Từ cha trên cánh tay nhận lấy đại kim. Lần này Cư An xách đại kim thân thể. Đi không trung ném đi. Đại kim trên không trung kêu hai tiếng. Quạt cánh cũng chợt đến nơi ở trên. Cha nhìn Cư An nói. Cái này hai tên cũng có thể bay. Xem như vậy lần đầu tiên bay đại kim có chút sợ. Tiểu kim ngược lại là tương đối dũng cảm. Tiểu kim là nếu so với đại kim dũng cảm một ít. Nhỏ thời điểm cứ bị đại kim khi dễ. Tính cách kiên cường chút. Nếu không chúng ta đến trên đỉnh lại thả một lần. Cứ ăn hướng về phía cha nói. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.